Tinh tế tối cường văn chương sư, chương 8 tiến vào tinh võng, góc truyện audio.com. Tàu bay tốc độ phi thường nhanh, khoảng hơn 10 phút bọn họ đã đến Liên bang Đệ nhất Quân giáo. Kiến trúc của trường Liên bang Đệ nhất Quân giáo đã có mấy trăm năm lịch sử, là một khu nhà quản lý toàn bộ trường học quân sự, vì quân đội Liên bang bồi dưỡng ra vô số cơ giáp chiến đấu sư và văn chương sư ưu tú. Trong hàng trăm ngàn tinh cầu trường học Liên bang trong bảng xếp hạng tổng hợp đứng hạng thứ 10, là tinh cầu Liên bang sở hữu học sinh đứng đầu. Người mấy người thân mặc quân trang, quân nhân nghiêm nghị tay cầm súng năng lượng đứng ở cổng lớn trường học được đúc bằng siêu hợp kim. Thỉnh xác nhận thân phận rồi mới đi vào. Một người quân nhân hướng bọn họ cúi chào một cái. Sau khi đáp lễ một cái liền mang huấn luyện viên, bọn học sinh dẫn đến chỗ kiểm tra, đem bàn tay đặt trên màn hình, đôi mắt cũng nhìn về phía camera. Trí não tự động giả quét hai tay người sử dụng sau đó kiểm tra tròng đen, lập tức xác minh thân phận đối phương. Đèn chỉ thị màu xanh lục sáng lên, huấn luyện viên thuận lợi thông qua kiểm tra thân phận, được cho phép tiến vào trong sân trường. Trong sân trường nơi nơi đều có camera theo dõi, còn có tia hồng ngoại giả quét cùng đội tuần tra đúng giờ tuần tra, trình độ phòng vệ nghiêm mật không thua gì một căn cứ quân sự. Ở bên trong phòng vệ nghiêm mật như vậy, Liễu Lâm Xuyên cảm giác an tâm rất nhiều, tránh những người ở trong tối muốn gây bất lợi cho hắn, trong trường quân giáo họ căn bản không thể xuống tay với hắn. Chờ hắn khôi phục tu vi, trước khi hắn có năng lực tự bảo vệ mình, hắn sẽ tuyệt đối không rời trường quân giáo này nửa bước. Mọi người về ký túc xá nghỉ ngơi, về khảo hạch cuối kỳ kế tiếp khi có phương án xử lý thông suốt trí não sẽ gửi đến quang não của các ngươi. Sau khi huấn luyện viên nói xong, bọn họ liền giải tán từng người về ký túc xá. Auckland, ta đưa ngươi về ký túc xá nha. Rago có chút lo lắng nhìn về phía Liễu Lâm Xuyên. Không cần, hai ngày nay thật sự là phiền toái ngươi, cảm ơn. Liễu Lâm Xuyên biết ý tốt của Drago, nhưng mặt hắn rốt cuộc không có dày như vậy, luôn làm phiền người khác, bọn họ rốt cuộc chỉ là cơ duyên xảo hợp bèo nước gặp nhau mà thôi. Bất quá đối với Rachel cùng Drago ân tình này hắn nhớ kỹ, có cơ hội nhất định sẽ báo đáp họ. Vậy được rồi, Drago cũng không miễn cưỡng, hắn nhún vai. Quang não của ngươi bị mất, tốt nhất là nên lên tinh võng mua một cái, ta đưa tất cả thông tin của ta cho ngươi, nếu có việc liền trực tiếp liên lạc ta. Chấm, Auckland ở trong Liên bang Đệ nhất Quân giáo kỳ thật là một người đầy tiếng tăm bên ngoài, danh hiệu. Phế vật gia tộc Campbell, vị hôn phu của Ho, William, ngu xuẩn tiến vào từ cửa sau, làm Auckland ở trong trường học liền không ngóc đầu lên nổi. Cũng đồng dạng xuất thân từ gia tộc lớn Drago biết việc đó đều không phải do Auckland tự mình lựa chọn, khảo hạch cuối kỳ lần này, hắn thiếu chút nữa ném đi cái mạng nhỏ, Drago không khỏi đối với Auckland sinh ra vài phần đồng tình, nếu có thể hỗ trợ, hắn không ngại duỗi tay giúp một phen, dù sao đối với chính mình mà nói bất quá chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Trân trọng nhớ kỹ thông tin của Drago, Liễu Lâm Xuyên liền rời khỏi cổng trường đến một trạm chốt không xa đi nhờ xe bay. Sân trường Liên bang Đệ nhất Quân giáo chiếm diện tích phi thường to lớn, nếu không đi nhờ xa bay, Liễu Lâm Xuyên chỉ sợ đi tới ngày mai mới có thể trở lại ký túc xá của mình. Góc truyện audio.com. Khu ký túc xá được phân chia làm 7 khu vực từ A, G, bọn học sinh dựa theo khoa hệ khác nhau bị phân đến khu ký túc xá khác nhau, Liễu Lâm Xuyên ở hệ duy tu cơ giáp, đương nhiên sẽ không cùng Drago còn có Rachel hệ chiến đấu cơ giáp ở cùng một chỗ. Hệ cơ giáp chiến đấu trên cơ bản đều ở tại khu AB, đi đường thật nhanh là có thể tới, mà ký túc xá của Liễu Lâm Xuyên là ở khu G, nơi đó cơ hồ đều là học sinh hệ phụ trợ cùng phụ cần. Xe bay trong trường là công cụ giao thông chủ yếu, hoàn toàn miễn phí, nếu không hắn chỉ sợ với buồn rầu một chút là dưới tình huống không có quang não vấn đề tiền bạc sẽ như thế nào a. Đầu mối then chốt trạm nội cũng có không ít người đang đợi xe bay, chính là thời điểm Liễu Lâm Xuyên đến gần, tất cả mọi người cơ hồ không giấu vết liền lui về phía sau vài bước tránh hắn giống như tránh một con dẹp. Liễu Lâm Xuyên biểu tình không có điều gì biến hóa, căn cứ ký ức của hắn đối với những người bài xích này sớm thành thói quen. Đợi không bao lâu, một chiếc xe bay liền tới, vừa lúc là đi đến khu ký túc xá, Liễu Lâm Xuyên yên lặng lên xe, ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Tới khu G rồi, xe bay dựa theo trình tự phân bố khu ký túc xá, từng cái ngừng, sau khi đến khu G, Liễu Lâm Xuyên xuống xe. Ký túc xá trường quân đội đều cùng một dạng, nhưng thu phí bất đồng, chia làm phòng một người, phòng hai người, phòng chờ nhiều người. Auckland là bị mở cửa sau nhét vào, phụ thân hẳn Edmund ước chừng là không nghĩ ra cớ, liền cho hắn phòng một người. Phòng Liễu Lâm Xuyên là ở lầu 12 phòng một người, vị trí cũng không tồi, chính là phòng có điểm nhỏ, nhiều nhất chỉ 10 mét vuông một thất hồ, có phòng bếp cùng buồng vệ sinh giản dị, phòng có một giường đơn, một bàn làm việc, một tủ quần áo cùng một người máy, có thể nói là chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đầy đủ. Trên đầu giường có một cái mũ giáp trí năng có thể tiến vào tinh võng, một lúc sau liền có thể thông qua tiến vào tinh võng. Liễu Lâm Xuyên cảm thấy việc hiện tại mình cần làm nhất chính là tiền vào tinh võng một lần nữa mua sắm một cái quang não, nếu không làm cái gì cũng đều không tiện. Mang mũ giáp lên, thấy hoa mắt, Liễu Lâm Xuyên liền tiến vào giao diện của tinh võng. Hoàn nghênh tiến vào tinh võng, nháy mắt khi âm hưởng điện tử khởi động, hình tượng giả tưởng của Liễu Lâm Xuyên liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Đang tiến vào trong tình chờ một chút, có lẽ vì tự ti thân thể nhỏ yếu cho nên Oakland lựa chọn hình tượng giả tưởng là một người đàn ông râu quai nón cao lớn thô kệch. Liễu Lâm Xuyên thật sự cảm thấy cay đôi mắt liền lựa chọn tiến vào thiết bị thay đổi hình tượng thành một thiếu niên tướng mạo tương đối bình thường, sau đó mới xác nhận tiến vào. Đang tiến vào tinh võng, thỉnh chờ một chút, 1, 2, 3. Giây tiếp theo, Liễu Lâm Xuyên liền đứng trên một đường phố phồn hoa, xung quanh người đến người đi thật náo nhiệt. Tinh võng tuy rằng là một thế giới giả tưởng, nhưng thông qua kỹ thuật thực tế ảo, hết thảy trên tinh võng thoạt nhìn vô cùng chân thật giống như thế giới hiện thực thứ hai. Chấm, tâm niệm vừa động, một quầng sáng trong suốt liền xuất hiện ở trước mặt hắn, Liễu Lâm Xuyên mở thanh tìm kiếm ra tìm tòi từ ngữ mấu chốt. Mua sắm quang não, trước mặt lập tức hiện mấy trăm shop online đang bán quang não ra, hắn có thể tùy ý đi xem trước. Gocchuyenaudio.com, Liễu Lâm Xuyên tùy tiện chọn một shop online xếp hạng nhất trước, cảnh tượng trước mắt lập tức nhanh chóng thay đổi, ngay sau đó hắn đã đứng ở trước một cửa hàng được trang hoàng phi thường cao lớn. Hoan nghênh đến thăm, ta có thể giúp gì cho ngài? Một nhân viên của cửa hàng tươi cười thân thiện lập tức tới đón hắn. Ta muốn mua một cái quang não. Vậy là ngài đã đến đúng nơi rồi, cửa hàng quang não của chúng ta có kích cỡ to nhất trong toàn bộ các cửa hàng của tinh cầu liên bang, ngài xem ngài muốn loại quang não gì. Liễu Lâm Xuyên lập tức ngây ngần cả người, đột nhiên hắn nhớ tới mua sắm quang não phải trả tiền, mà vị phụ thân kia của hắn ngoại trừ thời điểm đem hắn đưa đến trường học còn cho sinh hoạt phí bên ngoài ít đến đáng thương, cũng không cho hắn một đồng liên bang nào. Lại lần nữa hắn triệu hồi ra quầng sáng, nhập, kiểm tra tiền tiết kiệm còn dư, trên quầng sáng xuất hiện chữ. Ngài còn dư 480 đồng liên bang, 480 đồng liên bang, Liễu Lâm Xuyên mở to hai mắt nhìn, hắn thế nhưng nghèo tới tình trạng này sao? Mua sắm một chai dịch dinh dưỡng giá cả yêu cầu là 10 đồng liên bang, mua sắm một chai thuốc trị thương bình thường liền trải trả 100 đồng liên bang, mua sắm một quang não tiện nghi cũng yêu cầu ít nhất 1.500 đồng liên bang, mà toàn bộ tài sản của hắn cũng chỉ có 480 đồng liên bang. Người nhân viên cửa hàng kia cũng có mắt nhìn người, thấy sắc mặt hắn không tốt liền lập tức phân giải nói. Ngài nếu không tiện trả một lần, có thể trả làm nhiều kỳ. Xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Cảm ơn, làm phiền rồi. Liễu Lâm Xuyên đi theo nhân viên cửa hàng kia đi vào trong tiệm ở trước mặt một cái tượng cúi đầu, ý bảo hắn đem tay đặt lên, thông tin cơ bản của Liễu Lâm Xuyên lập tức xuất hiện trên màn hình. Thông tin cơ bản, giới tính, nam, tuổi, 16, tiền còn dư, 480. Cấp bậc tín dụng cấp B, cấp bậc tín dụng của ngài là cấp B, nếu theo số tiền mua quang não, có thể hưởng 6 tháng chia ra để trả tiền, mỗi tháng có thể trả 250 đồng liên bang. Nhân viên cửa hàng tê cười nói, cấp bậc tín dụng của Liễu Lâm Xuyên đối với một thiếu niên 16 tuổi mà nói đã xem như là cao, nếu không phải hắn họ Campbell, lại học ở liên bang đệ nhất quân giáo, cấp bậc tín dụng tuyệt đối không đạt được cấp B như vậy. Tốt, ta liền chuyển một phần tiền mua quang não. Không thành vấn đề, ngài hãy gia nhập lựa chọn vật phẩm rồi để vào xe mua sắm, ngài lựa chọn trả tiền sau, bổn tiệm trong vòng 1 giờ sẽ lập tức đem vật phẩm đến địa chỉ ngài thỏa thuận thu phí. Tốt, sau khi không nhắc nhở xuất hiện, Liễu Lâm Xuyên liền nhanh chóng dứt khoát lựa chọn xác nhận trả tiền, tiền dư của hắn tức khắc chỉ còn lại 230 đồng liên bang, xem ra hắn cần phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Khi hắn bước ra khỏi cửa hàng bán quang não, ở trên quầng sáng chuẩn bị tìm tòi xem có cái gì thích hợp để hắn kiếm tiền thì, đột nhiên ánh mắt của hắn bị một thứ bắn ra hấp dẫn. Khu trung tâm 17 tổ chức cuộc tọa đàm nguồn gốc hoa văn từ đại sư văn chương cấp A, Billy Butler cùng với Roy Vernon để vạch trần hoa văn thần bí. Hết chương 8, cách chương.